Người yêu ơi đi nào. Chương 3, Cương Thi trộm táo. Góc truyện audio.com. Cứ như thế trôi qua mấy ngày, bên núi đối diện xuất hiện một đạo quán khác. Đối với chuyện này, Sung Linh lão đạo vô cùng có kinh nghiệm. Xế chiều ông ta đến chỗ Xảo Nhi, viết một tờ giấy phù văn cho Cương Thi. Buổi tối, Cương Thi vẫn như cũ. Xảo Nhi không biết nó có thật xem hiểu những ký tự kỳ quái trên lá bùa vàng kia không. Nhưng nó thật đứng ở cửa hồi lâu, rồi lại đi ra ngoài. Khi gần đi, như không yên tâm với món đồ chơi này, nó đi vòng quanh quan tài hai vòng, rồi lại kéo Xảo Nhi để vào quan tài, đóng kín nắp, lúc này mới vội vã đi ra ngoài. Ở chung mấy ngày, Xảo Nhi cũng đã gần quen thuộc với tính tình của nó. Chỉ cần cô không chạy trốn, nó cũng không thường hù dọa cô. Nhưng tại sao cô lại có thể không trốn chứ? Không thể ở cả đời với một con cương thi thế được. Cô cố gắng liều mạng đẩy nắp quan tài ra. Chỉ có điều nắp quan tài kia đóng quá kín, rất khó khăn để đẩy được. Cô cố gắng rất lâu, cuối cùng đành phải dừng lại thở hổn hển. Lần này nó đi hơi lâu, cho đến giờ Sửu, 1 giờ, 3 giờ sáng, mới quay về, lúc mở nắp quan tài ra. Lại mang theo hai quả táo, kiên quyết đưa cho Xảo Nhi. Xảo Nhi ngớ người một hồi mới biết được là nó muốn cho cô ăn anh. Lấy ở đâu vậy? Cô cẩn thận nhận lấy hai quả táo kia, xác nhận lại lần nữa cho tôi hả? Cương Thi thấy cô nhận lấy, trông như rất vui mừng. Nó đi quấy rối đạo quán ở núi đối diện, khi trở về thấy có đứa bé hái trộm hai quả táo. Nghĩ đến bộ dạng bọn họ cũng không khác nhau. Chắc cô cũng ăn cái này, cho nên, nó nhảy ra hù dọa đứa bé kia bỏ chạy, rồi tự mình trộm hai quả, rồi nó lại đi hấp thụ ánh trăng. Xảo Nhi lại leo ra khỏi quan tài, mang táo đi rửa sạch sẽ, sau đó thì gặm ngon lành. Ngày hôm sau, mấy thôn dưới chân núi cũng ồn ào cả lên, nghe nói có cương thi xông vào đạo quán mới mở, phá nát bét trong đạo quán. Ngay cả quán chủ cũng bị đánh gãy thắt lưng. Thôn dân cả giận, bị cương thi ngồi lên đầu mà cũng dám mở đạo quán ư? Cho nên dưới sự xúc động, bọn họ rượt đuổi ba người đạo sĩ của đạo quán chạy tét khói. Sung Linh lão đạo dẫn mấy đệ tử qua đó, bẹo hình bẹo dạng vờ làm một lễ cúng bái, thêm mắm dặm muối nói vài chuyện yêu quái quỷ thần cả buổi. Quần chúng không biết gì, ai nấy đều thán phục. Thừa dịp này, uy tín của Sung Linh lão đạo lại tăng thêm mấy bậc. Ngày hôm sau, Sung Linh lão đạo lại đến, vẫn nhìn cương thi trong quan tài chút, đổi nước và thức ăn cho Xảo Nhi. Xảo Nhi lại hơi do dự ông, có thể cho nó hai bộ quần áo hay không? Sung Linh lão đạo còn chưa mở miệng, tên đạo sĩ tiểu tư kia đã cười chế giễu ơ, sao đây? Ngủ với cương thi đến phát sinh tình cảm rồi hả? Xảo Nhi vẫn bị nó đè ép, khuôn mặt đỏ bừng, quần áo trên người nó đã nát bươm, cứ da thịt kề nhau như thế cô thật sự rất ngượng ngùng. Sung Linh lão đạo không nhiều lời, dặn dò tiểu tứ mang hai bộ quần áo đến đây y phục. Bần đạo có thể cho cô, về phần làm sao để nó mặc vào, vậy phải xem tài năng của cô rồi. Hai người rời đi, Xảo Nhi cũng hiểu biết chút chút, ban ngày nó sẽ không hoạt động. Cô càng vùng vẫy muốn đứng dậy, nó càng không chịu nới tay. Anh, tôi giúp anh mặc quần áo được không? Cô nói nhỏ nhẹ bên tai nó. Nó híp mắt lại, gục đầu bất động nằm trên người cô. Xảo Nhi nhẹ nhàng khoa tay múa chân với nó mặc. Hiểu không? Cô nắm lấy y phục của mình làm mẫu cho nó. Cương thi kia nhìn thấy quần áo của cô, cũng hơi tò mò kéo ra. Sau đó, nó phát hiện thì ra dưới lớp quần áo kia vẫn còn một lớp da thịt, nó đưa tay kéo áo cô. Xảo Nhi luống cuống đừng, anh đừng lộn xộn, móng tay của nó đã rụt vào. Tay nó bị vướng hàng cúc áo trước ngực cô, nên sờ loạn cả lên, luồn vào dưới áo cô. Phát hiện ra dưới y phục này lại là một làn da êm ái. Tay chạm lên da thịt đương nhiên tốt hơn nhiều so với chạm vào quần áo. Nó hơi tò mò sờ tới sờ lui. Xảo Nhi vừa sợ vừa vội, động tác cũng không dám quá kịch liệt, nó rất dễ dàng xé rách y phục của cô, Nó híp mắt, lười biếng sờ qua vùng bụng bằng phẳng của cô, lại hiếu kỳ lần lên. Xảo Nhi bắt được tay nó, xấu hổ đến mức hốc mắt đỏ cả lên, nước mắt trào ra anh buông tay. Đồ không biết xấu hổ, đồ quỷ dâu xanh, cũng may là tinh thần của nó ban ngày không dồi dào. Chỉ chơi chút, lại nhắm mắt ngủ, từ đó, Xảo Nhi cũng không dám nói đến chuyện mặc quần áo nữa. Đến ban đêm, trời nổ sấm chớp đổ mưa, nó ngồi trong quan tài, cố gắng không hoạt động, tia chớp chiếu sáng ngoài cửa động, tiếng sấm vang lên ầm ầm, nó gắt gao ôm Xảo Nhi. Xảo Nhi bị ôm chặt đến nghẹt thở, cố gắng vùng vẫy, nó cúi đầu ở bên tai cô, tuy không thấy môi nó nhúc nhích, nhưng lại có thể nghe tiếng nó nhỏ liên miên, tựa như nói gì đó. Đương nhiên Xảo Nhi nghe không hiểu, nhưng tiếng nói này cũng không có tức giận. Dần dần, cô cũng an tĩnh lại, mặc cho nó ôm, mưa càng ngày càng lớn, cả cõi đất trời chỉ nghe tiếng mưa rơi ào ạt, cửa hang tương đối cao, nước cũng không thể chảy vào được. Ngoài hang, màn mưa dày giặc trắng xóa, tia chớp như búa bổ đinh tai nhức óc, xé rách cả màn đêm. Nó chỉ ôm Xảo Nhi thật chặt, không hề nhúc nhích. Sơn động kế bên có Cương Thi bị tiếng sấm đánh hoảng sợ, nhảy ra cửa động, hoảng loạn chạy như điên giữa núi rừng. Xảo Nhi nhìn ra ngoài cửa động, thấy một ít bóng dáng cứng ngắc nhanh chóng vọt qua, trong lòng cũng run sợ, dựa sát vào nó, không dám lên tiếng nữa. Tiếng sấm cuối cùng làm rung chuyển cả đại địa. Sung Linh lão đạo vội vã chạy đến, trước tiên đến hang động của Xảo Nhi xem xét, thấy nó mạnh khỏe, mới thở phào nhẹ nhõm, rồi đi đến xem hai con cương thi ở hang núi bên cạnh. Nhất thời không ngừng than khổ, hai con cương thi kia đã bị sét đánh nát tan thân thể. Giờ phút này, nhìn như một cục than cháy đen, cho đến sau nửa đêm, sấm ngưng mưa tạnh, khí trời mùa hè vốn thay đổi thất thường. Đảo mắt lại thấy trăng sáng trên trời cao, cương thi đứng ở cửa hang hấp thụ ánh trăng. Xảo Nhi nhảy ra khỏi quan tài, dắt nó đến bên suối giặt quần áo, song cảm thấy trên người nó cũng rất bẩn, nên cô lấy quần áo ướt lau cho nó chút, nước vốn tụ âm khí, nó cũng không bài xích, cứ mặc cho cô chà lau. Xảo Nhi lau tỉ mỉ, lúc đến trên đùi cô lại mắc cỡ, đây là một thi thể đàn ông trưởng thành. Mặc dù toàn thân cứng ngắc, nhưng bộ phận trên người vẫn đầy đủ. Cô đỏ mặt, lau sơ đùi của nó. Sau đó, cô cởi quần áo mình, xuống suối tắm rửa, nó quay đầu lại nhìn thấy thân thể trắng ngọc trong dòng nước suối kia. Lập tức chạy đến sờ loạn người cô, Xảo Nhi đánh tay của nó. Nó cũng không giận, vẫn như cũ sờ sờ tấm lưng cô. Xảo Nhi không chịu nổi nữa, vội vàng lau khô thân thể, mặc quần áo vào. Lúc đang mặc quần áo, đột nhiên nó quay đầu, giống lên thật lớn vào hướng sâu trong rừng cây. Tiếng giống đó khác hẳn với thường ngày Xảo Nhi nghe, nó tràn ngập sự giết chóc. Xảo Nhi hơi sợ, vội tránh nó, nó nhanh chóng đi lên trước mấy bước. Lúc này Xảo Nhi mới thấy, trong rừng cây, rõ ràng xuất hiện một con cương thi khác, cũng quần áo rách nát, chỉ có điều con ngươi màu đỏ, tỏa ra ánh sáng lạnh nơi núi rừng sâu thẳm âm u. Xảo Nhi núp dưới bóng cây bên suối. Hai cương thi trong rừng đối mắt nhau, giống như dã thú tru lên, tuyên bố lãnh địa của mình. Cô chỉ biết phán định qua màu mắt để biết con nào là nó. Mặc dù ánh trăng sáng ngời, nhưng bọn chúng ra tay quá nhanh, cô không nhìn được là bên nào chiếm thế thượng phong. Trong lúc sợ hãi, Sung Linh lão đạo nghe được tiếng vang, vội vã dẫn ba tên đệ tử đến đây bày trận, kéo chúng ra trước đi. Ông ta cũng bình tĩnh, ba đạo sĩ kéo dây ống mực ra trong lúc hai cương thi đánh nhau, để tách chúng nó ra. Nhưng lúc này, cương thi mắt xanh đã chiếm ưu thế, cánh tay trái cứng rắn của nó rất thẳng xuống, khuỷu tay phải của cương thi mắt đỏ đứt lìa, tiếng động rất nhỏ, như cắt gỗ mục. Không đợi dây ống mực quấn lên, cương thi mắt đỏ đã chu thấp đau đớn, vội vã chạy đi. Cương thi mắt xanh cũng nhanh chóng chạy đến bên bờ suối, một tay ôm Xảo Nhi lên, chạy về hang. Sung Linh lão đạo chẳng quan tâm đến nó, nhặt nửa cánh tay trên mặt đất, vội vã đi xem con cương thi mắt đỏ kia. Đạo hạnh của con cương thi kia cũng không thấp, nếu bị thương thật ông ta cũng đau lòng. Xảo Nhi hơi sợ nó, nanh nó dữ tợn, khí chất tàn ác trên người vẫn chưa tản đi. Nó đè cô nằm xuống, toàn thân cô run rẩy. Nó như cũng biết, đưa tay sờ mặt cô. Xảo Nhi nhắm mắt lại, nghiêng đầu né tránh, một hồi lâu, tựa như nó nghĩ gì đó. Đứng thẳng dậy, vẫn đóng nắp quan tài đi ra khỏi hang núi. Sau nửa đêm, Xảo Nhi cũng ngủ thiếp đi. Rốt cuộc nó cũng quay về, thế nhưng lại mang theo 6 quả táo. Sắc trời vẫn chưa sáng, tinh thần nó vẫn cao, an vị trong quan tài. Xảo Nhi mặc nó ôm chặt lấy mình, yên lặng gặm táo. Đến ngày hôm sau, có nông phu lên đạo quan khóc lóc kể lể Sung Linh đạo trưởng. Ngài nhất định phải làm chủ cho chúng tôi, hu hu. Tối hôm qua có một con cương thi đến vườn tôi, trộm táo trên cây. Lúc nửa đêm vợ tôi đi tiểu bị nó dọa sợ tè ra cả quần. Sung Linh lão đạo á khẩu. Buổi trưa, Sung Linh lão đạo tìm được 6 lõi táo ở trong hang động của cương thi mắt xanh. Sắp hàng chỉnh tề, không thiếu cái nào, cách chương.